Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1820, Long huyết huyền hoàng. Ta cùng Kim Bàn Tử nói một cái địa chỉ, hắn rất nhanh đồng ý, nói xe sau đó liền đến, để chúng ta tại chỗ chờ đợi một lát, đúng lúc là đi mệt, chúng ta liền tìm một cái chỗ hẻo lánh nghỉ chân. Nhất là Bạch Triển, cho dù là từ ta cõng, thân thể vẫn tại không ngừng phát run, có thể thấy được lúc ấy hắn đối phó Pontiva thời điểm, là thật đem chính mình thể năng đều ép khô. Mấy người chúng ta một bên trò chuyện ngay, một bên chờ đợi, ước chừng nửa canh giờ quang cảnh, một chiếc rộng rãi đại phòng xe liền đứng tại bên cạnh của chúng ta. Xuống tới một cái hơn 30 tuổi người, đi tới trước mặt chúng ta, khách khách khí khí nói, mấy vị gia, ta là được rồi, Kim đại quản gia phân phó, tới đón các ngươi, chúng ta hiện tại liền đi sao? Xe đến rồi, ta liền chào hỏi đám người lên xe. Sau khi lên xe, đám người đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống. Bạch Triển thì nằm ở nhà xe đằng sau trên giường ngủ say sưa đi. Ta hôm qua một đêm cũng dày vò không nhẹ, thời khắc đều duy trì khẩn trương cao độ trạng thái. Như vậy dừng lại một cái, lập tức cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi lợi hại. Khẽ đảo đầu liền hô hô ngủ say đi qua. Chờ ta lúc tỉnh lại, sắc trời đã hoàn toàn cũng đen lại. Hỏi bên cạnh Lý Bán Tiên một tiếng, mới biết được đã đến lỗ địa cảnh nội. Ước chừng tiếp qua 2-3 giờ liền có thể đến Hồng Diệp Cốc. Kết quả là, ta lại bổ một giấc. Cứ như vậy vẫn luôn ngủ thẳng tới Hồng Diệp Cốc du lịch khu mới ngừng lại. Đi vào Hồng Diệp Cốc thời điểm, đều đã là sau nửa đêm. Chúng ta một đoàn người xuống xe, liền thẳng đến Tiết gia tiệm thuốc. Một đường lảo đảo, lề mà lề mề, chờ đến Tiết gia tiệm thuốc thời điểm, trời đều đã tảng sáng. Đến nơi đó sau, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới đều trông mong chờ đâu. Liền vội vàng đem ta Bạch Triển từ trên người ta tiếp tới. Tiết Tiểu Thất không nói hai lời, liền giúp đỡ Bạch Triển kiểm tra một chút thân thể. Sau đó nhân tiện nói, Bạch Triển huynh đệ thân thể không có vấn đề gì lớn. Chỉ là hư hao tổn quá độ. Tu vi của hắn so dĩ vãng tăng lên không ít, còn có thể chịu đựng được. Tại tiệm thuốc trong tu dưỡng 10 ngày nửa cái liền có thể khôi phục lại. Ta hôm nay liền cho hắn chế biến thảo dược, dùng thập toàn đại bổ thang bổ sung một hồi, rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Đây là một tin tức tốt, nhưng mà Bạch Triển nghe nói còn muốn uống kia thập toàn đại bổ thang. Lập tức phiền muộn không được. Bất quá không uống cũng không có cách nào. Đồng thời, làm Tiết Tiểu Thất cũng giúp đỡ kiểm tra một chút Nhạc Cường cùng Lý Bán Tiên. Cũng không có gì vấn đề lớn. Ta cũng không cần nói. Vừa nhìn liền tinh thần phấn chấn. Nhất là Mỹ Mỹ bổ một giấc sau, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Chờ chúng ta tất cả mọi người kiểm tra xong sau, Hòa Thượng Phá Giới liền hỏi dạy chúng ta lần này đi Long Hổ Sơn sự tình. Đối với Long Hổ Sơn phát sinh chuyện, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít. Là Thiên Nam thành phố tỉnh cục Lý Chiến Phong cho Tiết Tiểu Thất gọi một cuộc điện thoại thông báo. Một tiếng, nói là Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo liên hợp lại tiến đánh Long Hổ Sơn sự tình. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nhận được điện thoại đều rất sốt ruột. Bất quá Lý Chiến Phong cho bọn họ gọi cú điện thoại này thời điểm, đã là sáng sớm hôm nay, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất đều muốn dám đến Long Hổ Sơn. Nhưng là Lý Chiến Phong cùng bọn hắn nói sự tình đều đã giải quyết. Mấy người chúng ta cũng đều bình an vô sự, hơn nữa đã rời đi Long Hổ Sơn. Lúc ấy, Hòa Thượng Phá Giới trả lại cho ta gọi một cuộc điện thoại. Nhưng là ta cùng Kim Bàn Tử đánh xong cú điện thoại kia liền tắt máy. Hòa Thượng Phá Giới cú điện thoại kia cũng không có đả thông. Điện thoại thứ này, ta đồng dạng đều là dùng đến thời điểm mới có thể khởi động máy. từ lần trước Lý Siêu chuyện kia sau khi phát sinh, ta đều có bóng ma tâm lý, luôn lo lắng tổ điều tra đặc biệt người sẽ cho điện thoại di động của ta định vị, từ đó tìm được vị trí của ta. Lúc này mới nhớ tới, đại gia, Lý Siêu sự tình đã giải quyết, về sau tổ điều tra đặc biệt người cũng không dám làm khó ta. Ta cũng không cần đến như thế nơm nớp lo sợ. Từ đó về sau, ta liền có thể hành tẩu ở dưới ban ngày ban mặt. Lại không lo lắng, nhận được chúng ta an toàn sau khi thoát hiểm. Hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất mới không có đi Long Hồ Sơn. Đành phải tại Tiết gia tiệm thuốc trông chờ chúng ta. Bất quá, hai người bọn họ cũng là lo lắng không được. Lập tức liền hỏi chúng ta là thế nào một cái tình huống. Long Hồ Sơn dạng này ngàn năm đạo môn, làm sao lại bị Nhất Quan đạo cho công phá? Mấy người chúng ta ngươi một lời ta một câu cùng hòa thượng phá giới bọn họ nói một lần tình huống. Cụ thể, nghe hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất đều là líu lưỡi không thôi. Hòa thượng phá giới càng là hận đập thẳng đùi. Nói náo nhiệt như vậy tình cảnh đều không có hắn, quả thực quá đáng tiếc. Còn quở trách ta dừng lại, nói lúc ấy vì sao không mang theo hắn đi Sơn Thành, bỏ qua lần này đại nhiệt nháo. Tiểu tử này một ngày không kiếm chuyện liền nhàn khó chịu, bỏ qua dạng này một cái sự kiện lớn, trong lòng chăm chảo cào tâm, còn nói đùa nói lần sau lại vứt xuống hắn, liền cùng ta liều mạng. Ta lật ra một cái liếc mắt cho hắn. Đại gia, chuyện như vậy, trốn còn không kịp đâu. Hắn trả lại cột đi lên thấu. Muốn sớm biết Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng nhau tiến đánh Long Hổ Sơn lời nói, ta thì không đi được. Kém một chút hơi nhỏ mạng liền nhét vào nơi đó. Kế tiếp mấy ngày nay, huynh đệ chúng ta mấy cái vẫn luôn ở tại Tiết gia tiệm thuốc bên trong. Thiên Nam thành cái nhà kia cha mẹ không tại, chỉ có một mình ta, trở về thật sự là không có cái gì ý tứ, còn không bằng cùng các huynh đệ ở chung một chỗ. Bạch Triển bọn họ khôi phục thương thế, mà ta thì củng cố một chút đoạn thời gian gần nhất tu vi. Nhất là kia đấu thi giúp ta tiêu hóa thi ma lực lượng cùng hắn truyền thụ một bộ phận tu vi cho ta. Sao? Tu vi của ta có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ta chính thí lấy tu hành một chút kia huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 8 thức long huyết huyền. Hoàng, một chiêu này là cần tu vi cường đại làm chèo trống. Ta thử tu luyện mấy ngày, cảm giác có chút mặt mày, tìm tòi đến một chút trong đó khiếu môn, nhưng lại cũng không có quá lớn đột phá. Ta tại Tiết gia tiệm thuốc ngây người hơn 10 ngày. Mấy người bọn hắn thương thế đều gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Nhạc Cường liền cùng chúng ta chào từ biệt. Nói là rời đi núi Thanh Thành đã rất lâu rồi. Muốn trở về một chuyến, nhìn một chút sư phụ. Mặt khác cùng sư môn thông báo một tiếng. Gần nhất phải cẩn thận cảnh giác, chặt chẽ đề phòng. Nhất Quan đạo người làm ầm ĩ lợi hại. Vốn dĩ bọn họ ngay từ đầu là ủ phân thành núi chủ ý. Nếu không phải chúng ta lúc ấy khám phá âm mưu của bọn hắn, nói không chừng núi Thanh Thành liền sẽ rơi vào một cái cùng Long Hổ Sơn giống nhau hạ tràng, thậm chí càng thê thảm. Nhạc Cường lần này trở về chủ yếu liền cùng núi Thanh Thành nói chuyện này, cho nên có chút nóng nảy. Hắn muốn đi, chúng ta cũng không có ép ở lại bọn họ. Trước khi đi, tiểu tử này muốn mấy người chúng ta điện thoại, cũng đem hắn điện thoại để lại cho chúng ta, nói có chuyện gì tùy thời liên hệ. Hắn gọi lên liền đến, đưa tiễn Nhạc Cường sau, ta liền nhớ tới một chuyện khác. Chuyện này ta đã kéo rất lâu, liền muốn đi kia Đông Hải Chi Tân Không Minh Đảo một chuyến, đi gặp Lý Khả Hân. Chúng ta còn có rất nhiều lời không có giải thích rõ ràng. Vô luận kết quả như thế nào, nàng đều phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.